Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một sáng tác mới của tác giả Anh Bảy có tựa đề là Hồn Oan Báo Tử là câu chuyện chúng tôi xin giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Một buổi chiều thường ngày tại Nghĩa Trang Bình An. Nó tuy thuộc vùng ngoại thành, nhưng nhìn chung không cách xa trung tâm thành phố quá nhiều. Hơn nữa bên cạnh lại có con đường cao tốc bắt ngang, cho nên có thể nói nơi đây là cái nghĩa trang nhộn nhịp nhất. Nhộn nhịp cho cả người sống lẫn người đã chết, bởi khi đến đây người ta dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà nằm lẫn lộn trong khuôn viên của nghĩa địa. Mà cũng có khi chẳng phải là một ngôi nhà đúng nghĩa, mà nó chỉ như một cái chòi được dựng nên từ những tấm ván gỗ cũ kỹ. Người dân trong khu này sống bằng đủ thứ nghề, thế nhưng phần nhiều trong số ấy chính là việc buôn bán những sản phẩm dành cho người chết, như giấy tiền vàng mã, hương nến, hoa quả, bánh trái. Và nghề còn lại đó chính là đánh bạc. Từ lâu nơi đây trở thành tụ điểm cờ bạc đỏ đen nổi tiếng. Công an và lực lượng chức năng nhiều lần ập vào, nhưng bởi địa hình rộng lớn và hết sức phức tạp của khu nghĩa trang, nên đám con bạc cứ như vậy tẩu thoát nhẹ nhàng. Hôm nay một đoàn đưa tang khá lớn từ từ di chuyển vào khuôn viên của nghĩa trang. Trên trời có chút mưa phùn lất phất, nó như góp phần tạo thêm không khí thê lương, ảm đạm cho khổ chủ vậy. Bà Năm từ dưới cái sạp hàng đồ cúng viếng của mình ngước lên, rồi rì rầm bàn tán với mấy người bên cạnh. Không biết là cái đám tang của ai mà long trọng nhỉ? Toàn thấy xe hơi biển xanh biển đỏ. Còn ai vào đây? Con trong phó chủ tịch thành phố mất đây. Báo đài đưa tin mấy ngày bà không biết à? Nghe nhắc đến đây, ánh mắt của bà Năm có chút khựng lại. Bởi gia đình bà đâu đến nỗi nào cơ chứ. Không có tivi, tủ lạnh và đầy đủ những tiện nghi cần thiết. Ấy vậy mà vào đúng buổi sáng sớm thứ hai tuần trước, đã công chính là ngày định mệnh của gia đình bà. Khi một đám giang hồ ập tới, đè đầu đứa con trai của bà xuống. Rồi thông báo anh ta đã nợ lên đến mấy trăm triệu đồng. Nếu không trả được thì chắc chắn là mạng con trai của bà cũng không còn. Thế nhưng bà tuổi đã cao không còn lao động nặng nhọc được nữa. Tiền dự trữ trong nhà dù có thì cũng đâu thể nào trả hết nợ. Bà quỳ lại van xin gần cả tiếng đồng hồ thì chúng mới thư cho ít ngày. Và để đổi lại toàn bộ đồ dùng trong nhà, bà đều bị bọn chúng xiết nợ. Đứng nhìn đồ đạc ra đi, bà Năm chỉ biết nuốt cơn tức vào trong. Còn về phần của Hiền, đứa con trai đầy tội lỗi của bà, thì nó bỏ nhà đi biệt tích ngay sau đấy. Trở lại với thực tại, người bạn ngồi bên cạnh cũng như nhận ra được sự buồn phiền trong mắt của bà, cho nên không hỏi nữa. Hai người tiếp tục bàn luận về cái chết của người trong đám tang. Này, tôi nghe thấy báo đăng cái cậu thiếu gia này bị tai nạn giao thông chết đấy, chắc linh lắm. Kỳ bà này. Bà đừng có nói với tôi là bà lại la cả vào lô đề cờ bạc nha. Đâu có, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ nào có chơi lô để sắp phạt. Mà đằng nào cái ngôi mộ ấy cũng có người tới cầu cưa xin số cho mà coi. Tôi thích đi nhìn người ta chơi mấy cái thứ như vậy lắm. Thôi, gì chứ tôi là tôi chả tin vào cầu cơ gì cả. Từ bé tới giờ thì tôi ở trong cái khu nghĩa trang này, nhưng mà có thấy được hồn ma bóng quế nào đâu. Mà nếu như có thật đi chăng nữa, mày không mạo phạm người ta đâu quấy phá mình. Cuộc đời tôi tính đến nay cũng đang hơn 50 tuổi. Tôi chỉ sợ là con người chứ không có sợ con ma. Câu nói của bà Năm có phần đi ngược lại với quan điểm của vài người, nhất là trong hoàn cảnh nơi bà đang ở. Cuộc tranh luận nhanh chóng kết thúc bởi có vài người ghé vào mua hương để đi thăm mộ của người thân. Bán xong bà ngồi đếm lại mớ tiền trong túi rồi thở dài. Bấy nhiêu đây chắc chỉ đủ trả một nửa tiền lãi trong cái tuần này mà thôi. Bà Năm ơi! Có tiếng gọi ở gần đó vang lên làm cho bà Năm giật mình. Bà cũng nhanh chóng nhận ra được người đang gọi tên mình là ai. Đó chính là ông Lượng, chủ dãy trọ ở gần nghĩa địa này. Trông ông khoác lên mình bộ vest hết sức sang trọng, bà tươi cười rồi bảo. Trời đất ơi anh Lượng, đi đâu mà bảnh thế, trông cứ như thanh niên nhở? Chị cứ đùa tôi, gần đất xa trời cả rồi thanh niên cái nỗi gì? Ông Lượng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi thủ thỉ. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp thằng đại nhà tôi. Gớm khổ thôi. Người ta học đại học có 4 năm. Còn đây nó học tới cao học. Tính ra nó theo cái ngành y phải tốn tiền nuôi nó đến gần 10 năm đấy chị. Thì cây gì nó cũng có giá của nó. Tôi lại thấy thế là tốt. Trong cây khu nghĩa trang này làm gì có đứa nào ăn học thành tài như nó. Giờ ra trường trở thành bác sĩ, lương tháng cũng vài chục. Nghĩ tới thôi mà tôi ước mơ quá. Nghe lời nhận xét của bà Năm, ông Lượng tiếp tục cười. Thế nhưng nụ cười của ông có phần hơi sượng. Chị không biết được đâu. Đúng như các cụ ngày xưa thường bảo, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nó ăn học vậy nhưng mà nó lại không muốn ở đây. Nó bảo tôi bán quách cái dãy trọ đi gom tiền, cùng nó thuê một căn chung cư mà ở. Nhưng mà thú thật với chị là tôi đâu muốn thế. Mình ở đây từ tấm bé, có bao nhiêu bạn bè bà con lối xóm. Giờ bảo đi là đi thế nào. Hơn nữa thì tôi nghe đâu là mấy năm sau ở đây á, người ta cũng mở rộng lên thành đô thị đấy. Cái lúc đó giá đất cũng leo lên. Bây giờ bán đi thì tiếc lắm. À ra vậy. À đúng là tiếc thật. Nhưng mà dù sao thằng Đại nhà ông cũng ăn đứt cái thằng Hiền nhà tôi. Tính ra hai đứa chúng nó đã ngang tuổi nhau đấy chứ. Bà ngừng lại, tất nhiên là ông Lượng cũng nhận ra được tâm tư của người phụ nữ này. Ông nhanh chóng lái sang chuyện khác. À bà này, từ thế dạo đây công an họ truy bắt mấy cái thằng đánh bạc trong nghĩa trang dữ lắm. Không biết họ có bắt được ai chưa? Làm gì bắt được. Cho nó chia nhau ra thủ khắp mọi ngõ ngách. Nếu có thấy bóng người khả nghi vội vàng báo tin. Nếu như mà họ không biết rõ địa thế, có khi còn bị lạc chứ chả chơi. Tôi nói cho bà nghe cái này. Tôi định sẽ báo tin cho công an để bắt gọn chúng nó đi cho rồi. Trời đất, ông có nghiêm túc không hả? Bà Năm trợn trừng mắt. Ông có biết chuyện này nó nguy hiểm thế nào không? Nhờ chúng nó biết được trả thù ông đấy. Già cả rồi, mặc kệ đi. Không, tôi suy nghĩ kỹ rồi chị Năm. Thế không muốn cái nơi này mang tiếng tệ nạn thêm. Thả chúng nó chơi công bằng thì mình không có nói. Cái đằng này toàn là trò bịp bợm để lừa đảo, lấy tiền của người khác. Bà cũng đâu lạ gì cái cảnh người thua bài bạc, đến mức vừa ra khỏi sòng đã lao đầu đập vào thành của mấy ngôi mộ gần đó mà tự tử. Tôi thấy ớn qua với việc chứng kiến những cái chuyện như vậy. Bà Năm toan khuyên nhủ thêm, thế nhưng nhận ra sự kiên định trong ánh mắt của ông Lượng. Hay nói đúng hơn là hiện giờ chẳng có ai có thể lên tiếng bảo vệ công lý. Bà Năm thở dài từ tốn bảo. Thôi, ông muốn làm gì thì làm, nhưng mà tuyệt đối giữ an toàn cho bản thân. Ông mà có chuyện gì người trong xóm này không biết phải làm sao cả. Bà an tâm. Bà quên trước đây tôi từng là lính trinh sát à. Dằm ba cái việc còn con, tôi xử lý trong nốt nhạc. Nói xong thì ông đưa tay lên chỉ đống sẹo chẳng chịt trên người, như thể khoe về một thời vàng son. Bà Năm cũng chỉ biết gật gù cho qua. Trời bắt đầu tối, mưa đã ngớt, và đúng như những gì mà người phụ nữ nói với bà Năm ban chiều, cánh mê bạc đỏ đen bắt đầu lái xe sộc thẳng vào trong ngôi mộ của người thanh niên chết trẻ. Mà cái việc họ sắp làm đây, người trong khu nghĩa trang có lẽ không cần đoán cũng biết, đó là đi cầu cư xin số đề. Bà Năm nằm trên cái võng dưới hiên nhà, đưa cặp mắt nhìn chăm chăm vào mấy cái đèn pin chốc chốc lại được bật mở le lói ra những hàng mộ. Và rồi trong đầu của bà nảy ra một ý nghĩ hết sức táo bạo, đó chính là sẽ chạy đến đó để xem thử cái thuật cầu cư này như thế nào. Trước giờ bà chỉ nghe rồi phì cười cho qua. Nhưng chắc có lẽ khi con người ta bị dồn vào chân tường rồi thì bất kể cơ hội nào có thể giúp được, họ sẵn sàng nắm lấy. Bà Năm lọ mò bước xuống võng nhằm thẳng hướng ánh đèn pin kia mà đi tới. Đúng thật là đám người này đang đứng trước mộ của người thanh niên. Nó nằm riêng biệt một góc vừa được bao phủ đến cả trăm cái vòng hoa. Bà Năm càng bước đến gần thì bà cũng nhanh chóng nhận ra một cái dáng người quen thuộc. Đó không ai khác, chính là người phụ nữ lúc chiều bà đã trò chuyện. Bà ta đúng thật đã dính vào cờ bạc rồi. Thế nhưng có lẽ bà Năm cũng không muốn ra mặt vào lúc này, bởi vì bà đã thẳng thừng mắng mỏ phản bác những người chơi lô đề. Không nghĩ ngợi miên man, bà Năm nấp ở một ngôi mộ gần đó chăm chú dõi theo. Tổng cộng đứng trước ngôi mộ có 5 người. Ngoài người bạn của bà thì còn 4 gã đàn ông gầy ốm, tay đầy vết chích của kim tiêm. Họ rì rầm thứ gì đó rồi bắt đầu đặt bên dưới nền đất một tấm gỗ bằng khắc chữ cái. Sau khi chuẩn bị thêm mấy thứ lặt vặt thì họ thắp một nén hương rồi lâm dâm khấn. Cậu Tú à, cho tôi biết cậu chết oan chết ức, chết tức chết tươi. Giờ đây xin cậu hãy hiển linh vào cơn này, chỉ đừng dẫn lối chúng tôi. Nếu thành công chúng tôi nhất định không bao giờ quên hương khói cho cậu. Xin cậu hiền linh. Ngay đến đây thì bà Năm suýt bật cười, bởi bà cho rằng làm gì có chuyện người chết nghe được. Chưa hết, một khi người ta đã chết, không biết căn cứ vào đâu để cho con số mà đánh lô đánh đề được nữa. Ấy vậy mà cũng chính mắt của bà, nó nhanh chóng mở to trừng trừng khi chứng kiến cái mảnh gỗ nho nhỏ trên cái bảng chữ cái bắt đầu di chuyển. Càng đáng nói hơn, không hề có bất cứ một động tác nào của đám người kia. Cứ như vậy nó ngừng ở đúng con số 9. Năm người mừng rơn quỳ xuống lại tạ ơn người trong mộ. Có được số rồi, họ nhanh chóng dọn dẹp rồi quay trở về. Bà Năm lúc này bắt đầu có chút mâu thuẫn, bởi nếu như là không có sự tồn tại của ma quỷ thì làm sao giải thích được cái chuyện vừa xảy ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời của bà mới được tận mắt trông thấy cái chuyện huyền hoặc như vậy. Và chắc bởi vì trước giờ bà luôn lảng tránh đề cập đến việc thế giới tâm linh, chứ nếu đi sâu và tìm hiểu thì chắc thế nào cũng có kết quả. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của bà, cộng với đó là cái ốc bắt đầu nổi lên. Không nán lại, bà nhanh chóng quay trở về nhà. Đến nơi bà lại nằm xuống trước võng và suy nghĩ. Có số 9 lúc nãy người kia trông thấy, liệu có phải liên quan đến điểm báo lô để ngày mai? Mình có nên tin không? Và rồi chắc bởi vì đang nằm trong căn nhà quen thuộc, không có bất cứ một yếu tố ngoại cảnh tác động, cho nên bà cũng bình tĩnh hơn. Và lúc này bà phì cười cho chính bản thân của mình. Trời đất, từ bao giờ mình mê tín vậy chứ? Không thể có cái chuyện như vậy được. Trên đời này nếu như có thể kiếm tiền dễ đến vậy thì con người ta đâu cần làm lụng vất vả, bán mặt cho đất bán lưng cho trời cái chứ. Nay đến đây thì bà nhận ra trời đã muộn, cho nên nhanh chóng thu dọn sạp hàng rồi đóng cửa đi ngủ, chuẩn bị ngày mai sẽ cố gắng bán được thật nhiều tiền rồi trả nợ cho đứa con trai. Vừa mới đóng xong cánh cửa chưa kịp ngả lưng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đấy làm lạ bởi vì giờ này không còn ai đến viếng mộ nữa. Hơn nữa bà Năm nghĩ chắc là đám đánh bạc bên trong ra đây để đổi tiền lẻ. Mà dính vào cái đám này nó phiền phức lắm. Nghĩ vậy cho nên bà nói vọng ra. Nghỉ bán rồi, mai quay lại nha. Không có tiền để đổi đâu. Mẹ ơi, con đây. Một cái giọng nói run rẩy cất lên. Và bà Năm cũng nhận ra được đó là của Hiền. Đứa con trai đang phải lẩn trốn vì nợ nần. Nhanh như cắt bà đứng dậy vội vàng mở cửa. Đúng là Hiền đang đứng bên ngoài, nhưng trông anh bấy giờ không khác gì một cái xác khô. Mình mày ốm meo tẩm teo, gương mặt hốc hác, bộ quần áo trên người rách bươm, như thể được nhặt một cái xó xỉnh nào đó vậy. Mày sao lại thành ra thế này hả con? Mẹ cho con vào đi, kẻ của đứa nào nhìn thấy thì con chết đó. Cánh cửa đừng mở ra thêm, Hiền liêng người lách qua khe hẹp. Thế bà Năm chuẩn bị đưa tay bật đèn, Hiền trợn mắt. Đừng mày ơi, đừng bật, cho nó biết con về đấy. Mẹ làm cái gì thế? Những ngày qua mày đi đâu? Mẹ tìm mày không ra, mẹ cứ tưởng mày đã... Con trốn được, mẹ yên tâm. Thế đã ăn uống gì chưa? Tất nhiên những gì mà bà Năm nhận được chỉ là cái lắc đầu. Bà thở dài bước xuống bếp, hâm một chút đồ ăn và cơm nguội đem lên. Hiền vừa nhìn thấy chúng thì lao đến ăn ngấu nghiến như người chết đói. Ăn xong bà Năm tử tốn. Sao mày về đây làm gì? Mẹ trả bớt cho mày một ít rồi. Thì cơ số còn lại còn nhiều, nhưng mà nói chung, nếu cứ tằng tiện tích cóp thì cũng trả được. Con về đây để xin mẹ một ít vốn làm ăn. Lần này con... Thôi Hiền ơi, mẹ lại mày đó. Mày làm ăn cái gì? Mày chỉ có đâm đầu vào cờ bạc thôi. Coi như mẹ cắn rơm cắn cỏ, mẹ lại mày. Mày đừng xa đà nữa con. Mẹ, mẹ phải tin con. Lần này con có kéo uy tín, một ăn 100 đó. Mẹ phải tin con, nhất định phải tin con. Thắng bạc xong con sẽ xây cho mẹ một căn nhà lớn. Con sẽ... Cút đi. Mày cút ra khỏi nhà tao đi. Thế tình hình không ổn hơn nữa, tiếng la của bà Năm làm kinh động những người gần đó. Không còn cách nào khác, hắn lúc này đành phải tiếp tục bỏ chạy. Hắn ta mở cửa rồi mất hút trong màn đêm. Hiện đi rồi, bà Năm như không còn chút sức lực nữa. Bà đổ vật xuống đất mà khóc, từng tiếng khóc đầy thê lương. Chắc có lẽ vào giờ phút này, thứ mà muốn làm nhất chính là mau chóng chấm dứt cuộc sống đau khổ, tủi nhục của mình. Khóc thêm một lúc nữa thì bà như ngất lịm đi. Trong cái giấc mơ của mình, bà trông thấy một đám đông đang vây đánh con của bà. Còn bà thì như một cái bóng vô hình, cứ bị đám đông ấy xuyên qua. Hai hôm sau, bà Năm thức dậy. Đêm qua bà nằm chiêm bao thiên thức con trai trời đánh của mình. Khi tỉnh dậy thì hai con mắt đã sưng húp lên vì khóc. Bà thở dài từng hơi để mệt nhọc, đưa chân bước xuống giường. Bảy cái xà phòng ở đâu đó xong, thì từ đầu ngõ bà trông thấy có hai bóng người đang bước tới với vẻ gấp gáp. Nhìn kỹ lại, bà nhận ra cái người này chính là bà Phượng, người bạn hôm trước cầu cư. Đi cùng bà là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, da để sạm nhưng cặp mắt có phần sắc lạnh. Bà đi đâu đây? Trước tiếng gọi của bà Năm thì người bà Phượng kia gật đầu chào lại, nhưng không trả lời, mà xì xầm thúc giục người đàn ông kia đi nhanh. Đợi chừng hơn một giờ đồng hồ sau, cả hai mới từ phía trong nghĩa địa bước ra. Bà Năm cất tiếng, này Phượng ơi, lại đây tôi bảo. Người phụ nữ tên Phượng tiễn người đàn ông một đoạn rồi bước tới cái sạp của bà Năm. Mới sáng sớm đi đâu đây? Định đi cầu cơ à? Câu hỏi của bà Năm vừa dứt, bà Phượng trợn trừng mắt lên, đưa ngón tay chắn ngang miệng. Đừng có nhắc đến hai cái từ đó, làm ơn đi. Thế hôm trước bà còn mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ tôi xin bà đấy? Tôi đủ khốn khổ với cái chuyện cầu cơ. Có chuyện gì thế? Kể tôi nghe đi, sao trông bà sợ vậy? Không phải hỏi đến hai ba lần, bà Phượng mới gật gù. Hôm trước tôi cùng với cái đám nghiện hút và cầu cư ở mộ của cậu Tú, bà nhớ không? Nhớ. Mà cậu không được à? Được. Hôm ấy cầu rồi nó, cậu ấy cho con số 09. Tôi đánh hết cả tiền bạc của mình. Chiều hôm sau đúng là trúng. Nhưng mà cái điều tôi không ngờ nhất là tôi bị lừa bà ạ. Ai lừa? Lừa sao? Lúc cầu cư đó, cả bọn có cầu khấn là sau khi trúng sẽ hùn hạp tiền để mua một con lợn quay sữa, rồi hình nhân giấy nhà xe vàng mã đốt cho cậu Tú. Sau khi trúng xong thì tôi gặp lại cái đám bài bạc kia để nói về cái chuyện cúng biến ấy. Vốn đã đang bận rộn công chuyện cá nhân cho nên bàn một hồi, tôi đành gửi tiền để cho một đứa trong nhóm ấy nhà nó mua sắm rồi tôi cảm tạ mộ phần. Cứ tưởng là mọi chuyện đến đây là xong. Anh ngờ đâu ngay đêm đó thì tôi nằm mơ có người đứng ở chân giường. Cái bóng ấy mặc đồ trắng, trời tối quá mà đã đang mê man, thành thử là tôi không nhìn rõ mặt, cứ tưởng là mấy đứa con ở trong nhà. Sáng dậy thì tôi thấy cái khớp gối của mình nó đau lắm. Thoa dầu thì cũng đỡ, nhưng mà đến đêm thứ hai cái bóng người kia lại xuất hiện. Và giờ thì tôi nhìn rõ mặt mũi, bà biết là ai không? Ai thế? Là cậu Tú đó, cái người mà tôi cầu cư. Trời đất, có chuyện vậy á? Rồi sao nữa? Từ lúc đó sợ lắm, tôi chỉ biết cúi đầu, chắp tay vái lại cậu ấy. Tôi bảo là cậu ơi, sao cậu tìm tôi? Thì cậu Tú cậu chừng mắt cậu bảo, mày là cái đồ vô ơn, mày chuẩn bị đi, tao sẽ đưa mày theo. Còn chưa biết phải nói thế nào thì cậu Tú đấm mạnh vào cái mắt cá chân của tôi rồi biến mất. Cái cơn đau làm cho tôi bừng tỉnh. Bà biết chuyện gì xảy ra không? Tôi thấy cái mắt cá chân của tôi nó sưng lên. Đau quá tôi lại hét bảo chồng cùng mấy đứa nhỏ đưa mình đi bệnh viện. Ấy vậy mà vào đến nơi, các bác sĩ lại chẳng hề khám ra cái gì cả. Họ chỉ chẩn đoán bảo là cái khớp của tôi nó bị viêm do trượt ngã. Nhưng mà tôi biết rõ làm gì có cái chuyện đó. Nhất là cái giấc mơ hai đêm của mình, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng. Thế là tôi tìm tới cái thằng mà hôm trước tôi gửi tiền á. Vừa mới tới nơi thì tôi nhận ra chiếc cổng nhà cấp 4 sập sệ của nó cắm cờ tang. Hỏi ra mới biết là vào sáng của một ngày trước, nó được mấy người lao công phát hiện nằm chết cục ở bên đường. Phía công an kết luận là nó sốc thuốc khi mà chơi ma túy quá liều. Ở đám tang của nó thắp nén hương xong, tôi chạy đi tìm ba đứa còn lại. Trùng hợp là cả ba đứa kia cũng gửi tiền cái thằng này đi làm lễ hộ. Ngoài ra thì chúng nó cũng nằm mơ thì cậu Tú hiện về, đánh đâm chửi bới hết sức thập thể. Thế cái chuyện đấy nó càng lúc càng không ổn. Từ mới tới nhà ông thầy ba ở ngoại thành, cũng là cái ông thầy lúc nãy đó. Sau khi gieo quẻ thì mọi chuyện nó mới vỡ lẽ. Cái thằng kia nó ôm tiền của chúng tôi, không muốn đổ lễ để cảm ơn là cậu Tú. Giờ cậu ấy trách phạt đấy. Không những thế thì để lâu cậu ấy sẽ bắt hồn, làm cho từng người trong nhóm chết bất đắc kỳ tử. Sau khi mà thầy ba nói xong thì tôi sợ muốn đái cả ra quần. Phải là nhờ thầy đích thân tới mộ của cậu ấy làm lễ xin lỗi. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Hôm trước chúng được mười mấy triệu, còn chưa kịp mừng thì bây giờ vị chi tốn gần 50 triệu để nhờ thầy ba làm lễ. Trời đất ơi, sao tiền làm lễ cao thế? Ờ, ông thầy bảo cái mức đó là thấp lắm, so với cái mạng của tôi có thấm tháp gì đâu. Vậy bà xoay sở ở đâu để làm lễ? Hôm trước còn thắn hết tiền cơ mà. Hay là bảo mấy đứa nhỏ nó góp à? Điền à? Tôi mà nói chồng hay mấy đứa trong nhà biết á, thả chết còn hơn. Tôi đi vay với thằng Lâm. Cái gì? Bảo vay tiền xã hội đen á hả? Chúng nó lấy lãi cắt cổ, làm sao bảo có thể chi trả? Kệ nó. Tới đầu hay tới đó. Bây giờ lo giữ cái mạng trước rồi tìm cách kiếm tiền trả nợ. Thế rồi chúng nó lấy lại bao nhiêu? Tôi vay tổng cộng 40 triệu nhận về 30. Giờ mỗi tháng tôi phải trả thêm 10 triệu tiền lãi. 10 triệu tiền lãi? Thế này có khác gì cắt cổ? Hay là bà báo công an đi? Không được. Báo công an thì tôi còn thê thảm hơn đấy. Biết làm sao bây giờ? Trả tiền trong thầy ba xong thì bây giờ trong người tôi còn dư được hơn triệu. Tôi định chiều nay sẽ tất tay. Nếu ông trời còn cho con già này sống tốt. Chứ còn nếu mất luôn thì nhiều khi bà cũng chẳng gặp tôi nữa đâu. Bà Phượng ơi là bà Phượng. Bà Lâm ơn tỉnh táo giùm tôi. Đến nước này bà vẫn không bỏ được cái tính cờ bạc nữa hả? Không có tất tay tất chân gì cả. Bà nghe tôi nói này. Bà về nói ngay với chồng bà. Thả chịu nói ra nói vào. Hay thậm chí là bị mắng chửi. Nhưng mà chỉ ít tôi nghĩ chúng nó cũng sẽ lấy tiền để trả nợ dứt điểm. Kẻo sang tháng sau mất thêm 10 triệu nữa bà cảm thấy uổng không? Chưa kể đến lãi đẻ lãi con. Bà cứ nhìn thấy nhà tôi đây là đủ biết. Cái thằng con trời đánh của tôi vì thiếu nợ cái thằng Lâm. Bây giờ phải trốn chui trốn nhủi. Có về nhà đâu. Tôi thì dám bữa nửa tháng lại bị chúng nó kéo tới khủng bố. Bà là chỗ bạn bè từ trước đến giờ tôi mới nói. Bà làm ơn tỉnh táo đi. Nghe những lời tâm sự đầy chân tình này, bà Phượng có vẻ cũng đã tỉnh ngộ. Bà thở dài. Thôi được rồi, coi như là tôi nghe bà. Bây giờ về thu thật với bố con nhà nó. Bà phải làm vậy là đúng. Tình cảm gia đình ai nỡ để cho bà ôm nợ. Tôi cảm ơn. Thế tôi về nha. Sau khi bà Phượng đi khỏi, bà Năm cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Quay trở lại với cái sạp hàng của mình, tính ra thì từ sáng đến giờ còn chưa có vị khách nào. Vừa mới nhắc thì có một chiếc xe ngừng ở phía trước. Bà Năm bừng rỡ nở một nụ cười đon đà. Mua hàng đi các cậu ơi. Thế nhưng cái nụ cười này của bà nhanh chóng liệm đi, bởi bà nhận ra đây là hai trong số những tên đàn em của Lâm. Chào bà, cái thằng Quý từ nhà bà có nhà không? Các cậu lại tới à? Tôi phải nói bao lần nữa đây, con tôi nó không có nhà, nó bỏ đi rồi. Thật hả? Sao tôi nghe mấy đứa nó nói là hôm trước thấy con trai của bà lảng vảng ở đây? Hay là nó về bà giấu? Bà nghĩ thì lời nói của chúng tôi là lời nói suông á hả? Vừa dứt câu, tên giang hồ kia lấy trong túi ra một con dao bấm cắm thẳng xuống mặt bàn. Con dao sắc nhọn cùng cái âm thanh của nó làm cho bà Năm đứng tim. Bà liền chắp tay cô mình rồi bảo. Các cậu có thể vào trong nhà lục soát. Giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất. Chỉ còn mỗi cái mạng này. Các cậu lấy thì cứ lấy. Chứ tôi nói rồi con tôi nó không có ở nhà. Xem ra bà con lớn mật nhỉ. Nhưng bà an tâm. Tôi giết bà làm cái gì. Bà phải sống. Phải sống để nhìn chúng tôi hành hạ đầy đọa cái thằng quý tử của bà. Nhiều khi vài hôm nữa bà lại nghe tin nó mất một cái chân. Có khi là mất cả mạng. Tháng trước cũng có vụ như vậy đó. Chẳng hiểu sao dạo này mấy cái đứa thích nợ tiền đại ca chúng tôi mà không trả lại yểu mệnh vô cùng. Đứa thì tai nạn xe cộ, đứa thì chết dưới sông. Cái bụng trương phình 2-3 ngày mới nổi lên mặt nước á. Bà nghĩ đi, chắc là ông trời thấy đại ca tôi trừng phạt nhé. Câu nói cùng với điều cười khả ố khiến cho bà Năm lạnh sống lưng. Bà hạ bàn tay xuống run rẩy móc từ trong túi. Sáng giờ tôi chưa bán được đồng nào. Các cậu nhìn đi, chỉ còn vài đồng lẻ tiền thối. Nếu như có khách mua, để thư thư vài hôm tôi gom gửi một ít coi như đã trả bớt. Tôi chẳng mong gì nhiều. Các cậu hãy cho con tôi một con đường để nó làm lại. Đừng có ép người quá đáng. Này, hai cái thằng kia làm gì đấy? Đúng lúc này một giọng nói khá lớn vang lên. Tất nhiên người vừa nói đây không ai khác là ông Lượng, ông Trừng Mắt. Chúng mày tới gây sự hả? Có tin tao gọi công an không? Gần như ngay lập tức hai tên giang hồ lao vội lên chiếc xe rồi rời đi. Ông Lượng bước tới liền hỏi. Chúng nó tới làm gì vậy? Chúng nó có tự ý vào trong nhà lấy đồ đạc không? Nhà còn gì nữa đâu mà lấy. Chúng nó chỉ tới đe dọa. Loạn hết rồi. Cái đám này chúng nó chẳng coi pháp luật cho gì cả. Thôi bỏ đi. Chúng nó dọa cũng thành quen. Tôi chỉ sợ chúng nó làm liều với con tôi thôi. Bà an tâm đi. Tôi đã có cách trị cái bọn này. ông định làm cái chuyện hôm trước đấy à? Ông đừng nói là vẫn muốn tiếp tục nha. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc cả, bà cứ an tâm. Mà chờ đợi tin tức của tôi nha, sớm thôi. Trước câu nói lấp lửng này, bà Năm có hỏi thêm nhưng ông Lượng không tiết lộ, mà chỉ nở một nụ cười đầy bí hiểm. Và đúng như những gì ông nói, vào sáng ngày hôm của hai hôm sau, ông Lượng xuất hiện trong gương mặt cùng tươi tỉnh lắm. Chị Năm ơi! À vâng, chào anh. Có chuyện gì anh ra đây vào đây sáng sớm vậy? Tôi không có gì to tát đâu. Chỉ là tôi có chút chuyện vui muốn chia sẻ với chị. Chuyện vui à? Bà Năm cười gượng một cái, tuy tâm trạng của bà hiện tại không có được tốt. Anh cứ nói tôi nghe. Đêm hôm qua cái sòng bài của thằng Lâm bị công an bắt rồi. Sao à? Ánh mắt của bà Năm có phần thẳng thốt bởi cái tên Lâm mà ông Lượng nhắc tới đây không hề xa lạ với bà. Ngay cả Hiền con trai của bà nữ. Mà nói một cách chính xác thì Lâm chính là người đã rủ dê Hiền vào con đường bài bạc. Ngoài ra gã cũng là chủ nợ của hầu hết những người dân trong vùng này. Cái tin Lâm bị công an bắt chắc chắn là chuyện vui đối với bà Năm. Trời đất ơi quỷ thần! Hay quá rồi! Bây giờ thằng Hiền con tôi nó không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa. Thằng kia bị bắt số nợ cũng có thể bỏ. Tôi cũng mong là như vậy. Chứ hồi thằng Hiền mượn nợ đâu có giấy tờ hợp pháp nào đâu. Chỉ toàn là viết tay không mà. Mà này! Ông làm sao hay vậy? Chứ nó đâu có dễ gì bị công an bắt. Có gì đâu. Hôm qua tôi mò vào trong hang ổ sòng bài của chúng, rồi lấy cái điện thoại cũ của thằng Đại cho mà quay phim chụp hình. Có được chứng cứ tôi mới đem lên công an. Thế là gọ gom hết một mẻ. Phía này tôi ước tính nếu như điều tra hết tội của thằng Lâm, nó phải ở tù ít nhất là chục năm. Càng nghe thì bà Năm lại càng thêm mừng. Chỉ ít thì bà cũng không sợ con mình bị rủ dê thêm nữa. Tranh thủ khoảng thời gian Lâm trả giá ở trong tù, bà tích cực khuyên nhủ con trai của mình hoàn lương. Ấy vậy mà niềm vui của hai người không kéo dài được lâu. Khi đúng buổi chiều ngày hôm ấy, bà Năm chết lặng khi trông thấy Lâm cùng đám đàn em của mình về vườn hút thuốc. Bà ngay lập tức chạy đi hỏi ông Lượng, và rồi gương mặt đầy u uất của ông hiện ra. Hỏng, hỏng rồi. Sao? Hỏng là làm sao? Tôi thấy thằng Lâm đang vẻ phỗn lắm, chứ đâu phải như ông nói đâu. Cái này đúng là công an bắt nó đi. Người ta mới vừa gọi cho tôi thông báo là vì có người đứng ra nhận tội thay cho thằng Lâm. Người ta cũng hứa là sẽ dõi theo thêm. Nhưng mà tôi biết chắc lần này nó lo lót êm rồi. Trời đất ơi! Mặt của bà Năm bấy giờ tối sầm lại, đúng thật là niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Từ nhà cũng Lượng bước ra, bà Năm cố tình bước vào trong quán mua ít đồ. Thế nhưng mục đích là để nghe lén xem Lâm và đồng bọn nói chuyện gì với nhau. Và không biết có phải là vô tình hay cố ý, mà bà vừa bước vào đến nơi đã thấy gã ta đập tay xuống bàn một cách thật mạnh. Mẹ kiếp, ta biết đứa chó nào báo công an á, nó chỉ có nước chết thôi. Đại ca bớt nóng. Đại ca có nghi ngờ là ai không? Nghi ngờ? Tao mà phải nghi ngờ? Chỉ cần để cho tao biết được, xác định hôm sau cả nhà nó đến cả trăm vết chém. Đúng đại ca. Đại ca của em phải là như vậy. Có vẻ như những gì vừa nghe được đã đủ khiến cho bà Năm sợ xanh mặt. Chưa dừng lại ở đó, Lâm nhận ra bà cho nên huýt sáo ra hiệu. Ê bà Năm, có nhớ khi nào đến hạn đóng tiền không? Nghe nhắc đến tin của mình, bà Năm giật mình. Thế nhưng rồi bà cũng lấy được tinh thần mà gật gù ra vẻ đã biết. Tiếp đến bà nhanh chóng rời khỏi quán ăn thêm một lần nữa, quay ngược trở lại nhà ông Lượng. Đến nơi bà thuật lại toàn bộ chung nghe. Nghe xong ông đưa tay vỗ vai của bà. Chị Năm cứ an tâm, bọn nó làm sao dám tìm ra được tôi. Hơn nữa thịt người đâu có dễ ăn chứ. Anh đừng chủ quan. Đám giang hồ như bọn nó nào sợ pháp luật. Anh nhớ lời tôi dặn tuyệt đối không được theo dõi chúng nữa. Tôi biết rồi, chị cứ an tâm. Nói xong thì bà Năm bước ra về. Mọi thứ đảo chiều nhanh đến mức bà không thể ngờ được. Phía này chắc thằng con trai của bà vẫn còn phải trốn chui trốn nhủi nhiều lắm đây. Tối hôm nay trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Nhìn trời mưa, bà Năm thở dài thườn thượt. Tất nhiên là cái thời tiết này thì bà chẳng thể buôn bán được nữa. Hơn nữa không biết Hiền đang lăng bạt ở đâu. Trong người không có tiền thì sống sót sao đây. Càng nghĩ bà càng thêm phần thiểu não. Bà quyết định nghỉ ngơi sớm. Soạn hàng đóng cửa bà lên giường thiêu thiêu ngủ. Trong giấc ngủ của mình hàng loạt những hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện lên. vẫn là những kẻ lạ mặt xông đến đấm đá tưới bụi vào người con trai của bà. Anh ta tỏ vẻ đau đớn. Bà Năm nhìn rõ được máu chảy ròng ròng trên đầu của Hiền. Máu, nước mưa kèm với âm thanh la hét của Hiền tràn ngập trong đầu của bà. Đến lúc giật mình tỉnh giấc, bà nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bà òa lên khóc. 6 giờ sáng cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Bà Năm lê tấm thân uể oải của mình mở cửa. Lúc này nước mưa đang ngập linh láng ở bên ngoài. Chắc có lẽ thêm một ngày thất thu nữa. Chỉ ngày mai thôi thì bà sẽ phải đóng tiền lãi cho Lâm. Chỉ cần nghĩ đến đó bà lại thấy nẫu cả ruột gan. Đang bồng lùng với đống suy nghĩ trong đầu thì từ bên ngoài có mấy người chạy ngang qua. Trông họ hết sức gấp gáp. Tính tò mò trong người của bà trỗi dậy, bà tiến ra gọi một người lại để hỏi chuyện. Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Cô Nam không biết gì à? Ông Lượng ông ấy chết rồi. Cái gì hả? Sao lại chết? Con không biết. Lúc nãy cái thằng con trai ông ấy ngủ dậy, không thấy bố đâu cho nên anh ta đi tìm. Chạy ra đến cái bãi đất trống gần đó thì phát hiện ông Lượng đã nằm chết trên vũng máu. Ngay đầu khắp người công chi chít những vết đâm. Chưa hết đâu, trên ngực áo còn có một tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ trả thù. Kinh khủng quá, không biết ông ấy đã đắc tội với ai. Đầu óc của bà Năm như là quay cuồng, hai mắt của bà tối sầm lại. Tất nhiên là bà không thể nào chấp nhận được chuyện này. Mau dẫn tao ra đó xem thế nào. Và rồi theo chân của người kia ra ngoài bãi, bà Năm càng bàng hoàng hơn. Bởi vì ở đó có rất đông người, có cả công an. Ông Lượng nằm sóng xoài dưới đất, tuy đất được phủ một lớp vải trắng trên thi thể, thế nhưng đống máu đọng lại bên dưới nước mưa làm loang lổ, khiến cho bà Năm hoảng sợ. Bà Năm run rẩy bước tới gần. Đại con trai của ông Lượng nhận ra, anh ta lao đến ôm chầm lấy rồi khóc nghẹn. Cô Năm ơi, bố con ông ấy mất rồi. Thực sự trong giờ phút này, bà Năm chẳng biết phải làm gì hơn. Bà đưa tay xoa đầu của Đại thủ thỉ vài câu. Nhớ lại lời hăm dọa ngày hôm qua của đám Lâm, cơn tức giận trong người của bà nổi lên. Không một chút chần chừ, bà lao đến rồi thét lớn. Là mày, chính là mày, chính là mày. Vừa thét bà Năm vừa túm cổ áo của Lâm. Chưa hết, trước khi đám đàn em của gã xông đến, bà đã kịp giáng liền hai cái tát vào mặt của gã. Nhận đòn đau, Lâm điên máu lắm. Thế nhưng có công an, gã cũng không muốn gây rắc rối. Lâm chỉ tay vào mặt của bà Năm. Bà già bị điên, đừng có chọc tức tôi, hậu quả khôn lường đấy. Mày tưởng tao sợ mày hả? Mày chú công an đâu? Tôi muốn tố giác tội phạm, chính nó đã giết ông Lượng. Câu nói của bà làm cho những người có mặt ở đó hoang mang. Lâm chắc chắn gã có phản ứng. Khuôn mặt của Lâm đỏ bừng. Bà già kia, bà đừng có gấp lửa bỏ tay người. Tôi chả có thủ oán gì với ông ta, giết ông ta làm gì? Mày im đi. Mày thủ ông ấy cái chuyện ông thu thập chứng cứ báo công an bắt mày. Mày đừng hòng chối tội. Mày công an, mà tôi bắt nó đi. Ánh mắt của Lâm trợn trừng. Chưa dừng lại ở đó, mấy người công an nghe đến đây thì bắt đầu hướng ánh mắt nhìn về gã. Họ bắt đầu yêu cầu gã cung cấp thông tin rằng tôi qua đi đâu và làm gì. Một lát sau, một chiếc xe cứu thương tới đưa thi thể công Lượng đi. Đám đông cũng vì vậy mà tản ra. Riêng bà Năm có vẻ như đã quá phẫn nộ với hành động tội ác của Lâm, cho nên bà mò lên tận đồn công an để xem người ta hỏi cung gã. Nhưng có vẻ như bà không thể chứng kiến được cảnh Lâm bị bắt giam, bởi gã cung cấp được thông tin và chứng minh rằng đêm qua gã uống rượu say bí tỉ. Tất nhiên với một kẻ như Lâm, không quá khó khăn để có thể nhờ một tên đàn em giết ông Lượng. Nhưng cho tới lúc tìm ra hung thủ thực sự thì không thể nào bắt giam được gã. Bước ra khỏi đồn, Lâm tiến đến bên bà Năm. Bà có vẻ như ghét tôi nhỉ. Nói cho bà biết, tiếc là tôi không phải là người giết ông Lượng. Mà nếu là tôi, thì cũng sẽ đâm ông ta không trượt phát nào. Mày im đi. Rồi mày cũng bị trời trừng phạt thôi. Trời trừng phạt à? Nghe hay đấy. Để tôi xem thử trời trừng phạt tôi trước, hay là tôi sẽ trừng phạt thằng con của bà trước. Nói xong, Lâm quay lưng bỏ đi. Bà Năm bấy giờ tức giận hay phẫn nộ cũng không làm được gì. Bà lững thững quay bước trở về nhà. Đến nơi thì cũng là lúc thi thể của ông Lượng được chuyển về bàn giao cho gia đình. Từ bên trong nhà tiếng kêu khóc, những người bà con làm cho bà Năm não cả ruột. Không biết có phải do trời tiếc thương cho sự ra đi quá mức đột ngột và oan khuất của ông mà cơn mưa càng lúc càng to. thậm chí là trên trời còn có sấm chớp nổi lên đùng đoàng. Từ trong nhà Đại bước ra nói bằng một giọng khàn đặc. Cô Nam à, trên đấy sao rồi, người ta có bắt hắn ta không? Chuyện này khó nói lắm con ạ. Nhưng mà con an tâm, con Nam tin rồi pháp luật sẽ trả lại công bằng cho bố con. Con thấy mình vô dụng quá. Ăn học để làm gì? Làm bác sĩ làm gì? Để giờ không cứu được bố. Con đừng tự dằn vặt. Đâu phải lỗi của con. Việc con cần làm bây giờ là phải bình tĩnh. Đừng có buồn nhiều. Còn phải lo tang lễ công ấy nữa mà. Con biết rồi. Phải chỉ lúc trước bố con nghe lời con bán quách căn nhà này dọn đi nơi khác. Nếu như vậy làm gì phải mất mạng chứ. Bà Nam nán lại thêm một lúc nữa rồi tranh thủ ra về. Hai ngày nay bà không buôn bán được gì cả. Đã thế là còn chứng kiến cái chết của ông Lượng. Về đến nhà bà nằm lên chiếc võng rồi ngẫm nghĩ một hồi thật lâu. Mình chắc chắn là thằng Lâm đứng sau cái chết này. Nhưng mà làm sao có thể khiến cho hắn ta lộ mặt ra tới vậy? Giờ nếu như công an tìm được chứng cứ, họ cũng sẽ chỉ bắt được kẻ giết ông Lượng mà thôi. Phải làm sao đây chứ? Từ bên ngoài một bóng người ướt sũng như chuột lột chạy vào bên trong, làm ngắt ngang luồng suy nghĩ của bà Năm. Và càng bất ngờ hơn nữa khi bà nhận ra cái người này chính là Hiền. Khỏi phải nói, từ trên võng bà nhót xuống miệng lắp bắp. Thằng Hiền, mày, con về với mẹ đây. Con về với mẹ rồi đây. Vừa nói Hiền vừa ôm chầm lấy mẹ của mình. Riêng bà Năm bà không biết đây có phải là sự thật hay không. Bà chỉ riêng chuyện Hiền xuất hiện vào ban ngày, đây là một thứ gì đó bất khả thi. Hơn nữa đây chính là ngày mà Lâm đến thu nợ. Chẳng lẽ Hiền bị điên, anh ta không sợ chết? Và không để cho mẹ của mình thắc mắc lâu, Hiền nói ngay. Con trả hết nợ rồi mẹ à? Cái gì? Mày nói thật không, tiền ở đâu? Thì cái lần trước mà con về đây xin tiền mẹ, mẹ không cho con đi vay nóng. Câu mày lần đó thực sự chót lọt cho nên con thắng lớn lắm. Trả nợ xong con còn dư thêm một khoản. Có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Vừa nói Hiền vừa đưa tay lấy cái túi xách trên người của mình. Bên trong đúng thật là có mấy xấp tiền. Khỏi phải nói bà Năm mừng rỡ lắm. Bà đưa tay tắt vào má của mình. Cần đầu chứng minh tất cả đều là sự thật. Còn gì hạnh phúc hơn nữa. Thế nhưng bà cũng rất nhanh chóng khuyên can con trai. Mà này, giờ mày hết nợ nần rồi, coi như được tái sinh thêm lần nữa. Nên là đừng có sa đà vào cờ bạc, kiếm việc gì đó làm lấy vợ sinh con. Mẹ già rồi không sống được bao lâu. À, ông Lượng bố của thằng Đại chết rồi. Sao à? Sao lại chết hả mẹ? Bị bè lũ của thằng Lâm nó đâm chết. Mẹ nói với ông ấy bao lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận, tốt nhất là đừng có dây vào đám ấy. Ấy vậy mà ông ấy không có nghe. Mày coi làm gì thì làm nhá, mẹ không muốn mình cũng bị vậy đâu. Trời đất ơi, mẹ đừng có nói gở được không? Mẹ còn đang khỏe mạnh. Hơn nữa từ giờ con sẽ yêu thương phụng dưỡng mẹ. Con không chơi bài bạc nữa đâu. Con tính cả rồi, con sẽ đi theo mấy người buôn bán hàng hóa. Thì có chút cực thế nhưng mà ít ra thì cũng được gọi là bắt đầu cuộc đời mới. Bà Năm bấy giờ gật gù. Mày tính như vậy thì mẹ cũng an tâm. Nói đến đây thì bà lọ mọ vào bên trong nhà chuẩn bị nấu bữa cơm trưa. Đây cũng có thể coi là bữa cơm của hạnh phúc sau khoảng thời gian đầy giông tố vừa qua. Đến tối, đèn đóm trong nhà của bà Năm bật sáng lên. Bên trong nhà thậm chí còn tiếng mở tivi nữa. Và tất nhiên những thứ này là của Hiền mua sắm. Anh muốn bù đắp lại tất cả những gì mình đã gây ra cho mẹ. Trời đất ơi, thằng Hiền về rồi đó hả? Mẹ là còn tự tin đứng đây. Coi chừng tụi đàn em của thằng Lâm nó nhìn thấy đó. Cái giọng chua lết này vang lên thì bà Năm nhận ra chủ nhân của nó, không ai khác ngoài bà bạn. Bà bước ra tươi cười giải thích. Còn nợ nần gì nữa hả chị Ngọc? Cái thằng Hiền nhà tôi nó thanh toán cả rồi. Ồ, có thật không? Dạ vâng, đúng vậy. Con trả hết nợ rồi. Sắp tới cũng đi nơi khác để làm ăn. Có phải trúng mánh gì không? Chứ nếu làm ăn bình thường sao có nhiều tiền nhanh vậy? Mày nói đi. Chứ không là ta đồn mày cướp của giết người là chết đó, nghe chưa? Cái chị này, chị bị điên hả? Cái tính ăn nói vô duyên không bao giờ bỏ được. Chị mới là người đáng bị đồn đó. Với phải thái độ gay gắt này thì bà Ngọc có phần hạ giọng. Trời đất ơi chị Năm, người gì đâu nóng này vậy hả? Tôi chỉ muốn hỏi xem bí quyết của thằng Hiền có gì còn học tập theo, chứ dạo này tiền bạc eo hẹp quá. Hiền nói chen. Thì lần trước con có một cái kèo cá độ, một ăn đến 100, nhờ vậy mà mới có thể gỡ lại. Thật hả? Về sau này có kèo nào nữa nhớ đừng quên cô Ngọc nha. Tiếc là con bỏ rồi, con không chơi nữa đâu, cô cũng nên bỏ đi. Bỏ là bỏ thế nào? Cô còn định vài ngày nữa chơi lớn đó. Vừa nói bà Ngọc vừa chỉ tay ra ngoài. Ông Lượng mới chết đấy, biết không? Dạ vâng biết ạ. Nhưng ông ấy sao mà chết ạ? Thì mình phải phát tài chứ sao? Cô sẽ ra mộ ở cầu cư ông ấy, xin số về đánh lô đề. Nghe nhắc đến đây, bà Năm một lần nữa rình trộm xem bà Ngọc cùng với bốn người đàn ông đi cầu cư trong đêm rồi bĩu môi. Gớm làm như hay lắm vậy đó, khi nào chúng tôi mới tin? Có chứ. Lần trước thằng con ông phó chủ tịch thành phố mất, tôi mò vào cầu cư cậu ta cho con số 9, thế mà về chúng đền mấy lô. Nếu không tin ăn tôi đâu có háo hức mong chờ. Sao? Bà chúng thật á? Tất nhiên là chúng. Trên đời này không có thứ gì linh nghiệm bằng việc cầu cư của người vừa chết. Lần này nếu ra số, tôi nhất định sẽ thế chấp luôn căn nhà để đánh. Nói xong có ai gọi đến cho nên bà Ngọc nhanh chóng bỏ đi. Bà đi một lúc lâu rồi Hiền vẫn ngẩn ngơ. Thế như vậy bà Năm gắt. Này, mày nghĩ gì đấy? Đừng có nói với mẹ mày nghe bà ta nói vậy mày ham mê. À không, con nào dám tái phạm đâu. Thôi, mẹ vào trong nghỉ ngơi một lát nữa không cần nấu cơm. Con tạt qua quán mua ít thịt quay về coi như là liên hoan. Con cũng còn ở nhà mấy ngày nữa. Ờ, tranh thủ đi, nhưng mặc áo mưa nha. Vâng ạ. Để cho Hiền đi khỏi, bà Năm đứng dậy thắp một nén hương lên bàn thờ của người chồng quá cố mà vui mừng khấn. Ông à, ông xem này, thằng con trai của mình nó nên người giữa ông ạ. Giờ chẳng may tôi có nhắm mắt xuôi tay thì cũng cam lòng. Thắp hương xong, bà ngồi trước cửa để đợi con trai quay về. Thế nhưng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua vẫn không hề thấy Hiền đâu. Bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bà đứng lên ngó nhìn ra đầu ngõ. Phải một lúc sau thì Hiền mới quay trở về. Trên tay của anh ta không hề cầm theo thịt quay. Chẳng hết trông gương mặt của Hiền có vẻ hoảng sợ lắm. Mày bị sao vậy? Trước câu hỏi của mẹ, Hiền không đáp. Anh ta sộc thẳng vào trong phòng rồi trùng chăn kín mít. Chứng kiến cái biểu hiện này, bà Năm lo lắng. Bởi trong đầu của bà bắt đầu hiện lên một khả năng duy nhất. Đó là tuy Hiền đã trả hết nợ, nhưng vẫn bị đám giang hồ của Lâm làm phiền. Bà vội đóng chặt cửa lại, móc điện thoại ra gọi cho công an bất cứ lúc nào. Thế nhưng rồi chờ mãi không thấy bè lũ của Lâm kéo tới. Thế làm lạ, bà lọ mọ bước đến cửa phòng con trai. Hiền ơi, sao đấy con? Không có tiếng trả lời, bà lại càng lo. Hiền, nói cho mẹ nghe, đám thằng Lâm nó lại làm phiền con phải không? Nếu như vậy để mẹ gọi công an dạy cho nó bài học. Không, không cần đâu. Tự dưng con thấy mệt thôi, con muốn ngủ một chút. Nghe đến đây thì bà Năm không muốn hỏi thêm, chỉ thở dài một cái leo lên giường đi ngủ. Rạng sáng hôm sau, tiếng trống chiêng, tiếng nhạc đám ma não nề từ phía nhà ông Lượng vọng lại, làm cho bà Năm thức giấc. Bà nhầm tính chắc hôm nay bên ấy đang phát tang. Sự nhớ tới Hiền, bà nhộm dậy bước xuống giường hướng ra phía nhìn phòng của con. Hiền ơi, con dậy chưa? Không có tiếng đáp lại. Nghĩ rằng con trai còn đang ngủ cho nên bà không gọi thêm. Thời tiết hôm nay có vẻ khá hơn, mưa không còn. Hơn nữa đây chính là ngày rằm, một ngày lễ trong tháng. Ngày đi thăm mộ cũng rất đông. Thế là bà nhanh chóng lọ mọ đem đống đồ nghề bày bán. Thế nhưng khi cánh cửa nhà vừa được mở thì bà giật mình. Bà Hiền đang ngồi ở trên võng, miệng phì phèo hút thuốc. Trời đất ơi thằng Hiền! Bà nói lớn như vậy, thế nhưng kỳ lạ Hiền không hề có chút phản ứng. Hai mắt của anh ta vẫn mở, nhưng nếu để ý kỹ, nó không hề chớp. Bà Năm bước đến chạm lên vai. Này! Chưa kịp hiểu chuyện gì, Hiền hét toáng cả lên, anh lắp bắp. Mẹ làm gì thế? Giật cả mình. Mẹ con làm gì đâu? Gọi mà con không có trả lời, có chuyện gì? Con không có gì đâu. Hiền thở dài một hơi rồi đứng lên bước vào bên trong. Trước hết trông thấy gần 20 cây đầu lọc thuốc lá nằm vương vãi, khiến cho bà có chút khựng lại. Nếu hút hết chỗ thuốc này thì không chỉ trong 1-2 giờ đồng hồ được. Vậy thì Hiền phải thức cả đêm. Càng nghĩ bà Năm lại càng thấy không ổn. Rốt cuộc đêm hôm qua đã có chuyện gì khiến Hiền trở nên thay đổi 180 độ như vậy? Tất nhiên là bà Năm không muốn để yên, mà nếu như không có tò mò trong người thì bà cũng nhất định phải làm cho ra lẽ. Bà chạy ngược vào bên trong góc cửa phòng của con. Hiền ơi, mở cửa, mẹ cũng có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy mẹ? con hơi mệt, con muốn ngủ. Chuyện quan trọng, mở cửa đi cho mẹ. Sau khi âm thanh khô khốc cánh cửa phòng được mở ra, Hiền bấy giờ đưa mắt nhìn mẹ rồi gắt gầm. Có gì mẹ nói nhanh đi, con còn ngủ, con mệt lắm. Mày bị sao vậy con? Mẹ không qua mắt được mẹ đâu. Tao đẻ mày ra đấy con ạ, đừng làm cho mẹ bực. Hiền bối rối nhưng đúng thật là anh ta biết mình đã bị bà Năm độc vị. Không để cho con trai kịp tìm ra một lý do, bà Năm hỏi. Nói cho mẹ nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Từ đêm hôm qua nếu như mày không nói đừng trách mẹ. Chuyện gì mẹ cũng có thể làm đấy. Con trông thấy ông Lượng mẹ. Mày nói nhằng nói cuội gì đấy con? Ông Lượng ông ấy chết rồi sao lại gặp? Con không biết. Tối hôm qua vừa bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi mua ít thịt quay, con cảm giác như có ai đó đứng nhìn mình từ đằng sau. Đi thêm mấy bước nữa chỉ còn cách cái quán chừng chục mét thì con nghe tiếng gọi Hiền ơn. Theo phần xạ thì con quay lại trông thấy ông Lượng. Mình mày ông ta đầy máu, gương mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn con. Rồi sao nữa? Con cũng có biết gì đâu. Nhớ lại lời nói của mẹ ông ta đã chết. Nhưng mà cái lúc ông ta bắt đầu di chuyển về phía con sợ quá, con nhắm mắt lại rồi bỏ chạy. Chạy về tới nhà nhưng mà hai bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi công Lượng. Càng nghe bà Năm lại càng không tin vào tay của mình. Bởi hơn nay hết bà là người không bao giờ tin vào chuyện tâm linh. Bà nhanh chóng trấn an con. Hay là đang đêm nên mày nhìn gà hóa cuốc. Chứ ta sống cái nghĩa trang này bao năm, có đời nào thêm ma quỷ linh hồn người chết. Thôi sao cũng được, cứ cho là con nhìn nhầm đi, mẹ để con ngủ một lát. Nhưng mà mày nói có đúng sự thật không? Có lý do gì khác không? Tất nhiên là không, làm gì có lý do nào mẹ. Mẹ cho con nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong không đợi cho bà Năm hỏi thêm, Hiền đã gạt bà ra rồi đóng sầm cửa lại. Lúc nãy đây bà Năm còn bối rối hơn lúc chưa hỏi. Thế nhưng rồi lo lắng nhiều cũng không phải cách. Bà liền gạt bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực rồi bắt đầu quay trở lại công việc buôn bán của mình. Thêm một ngày nữa trôi qua, mọi thứ có vẻ ổn định hơn khi sắc mặt của Hiền có phần tươi tỉnh trở lại. Tối nay ăn cơm xong, Hiền than mệt đi ngủ sớm. Bà Năm cũng không muốn làm phiền con trai. Bà bước tới mở tivi xem thời sự. Đêm này không hiểu sao bà tỉnh táo lắm. Xem hết thứ này đến thứ khác, bà Năm không để ý đến đồng hồ đang sắp sửa bước sang con số 12. Và rồi bụp một phát, tất cả đèn đóm trong nhà tắt ngấm. Ban đầu bà Năm tưởng mất điện nhưng không phải. Bởi cái bóng đèn cháy ớt trên bàn thờ của chồng bà còn đang chiếu sáng. Chưa hết đã bên ngoài kính cửa bà nghe có tiếng bước chân người đang đi qua lại. Theo phản xạ bình thường của mình bà toan cất tiếng hỏi. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau lao đến bịt miệng của bà. Là Hiền với một gương mặt đầy sợ hãi, anh ta lắc đầu ra hiệu cho mẹ đừng lên tiếng. Tới rồi, tới rồi. Ngay tới đây thì bà Hiền thầm nghĩ, có khi nào là đám giang hồ của thằng Lâm mò tới, mẹ chúng nó không muốn cho người ta làm ăn đàng hoàng sao? Nghĩ vậy cho nên cơn nóng giận trong người của bà trỗi dậy. Nhanh chóng bà gạt phăng tay của Hiền rồi mở cửa. Miệng của bà toan trực chờ tuôn ra một tràng chữ hết sức thậm tệ. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng bà khựng người lại. Bởi người đang đứng ở bên ngoài không phải là một tên giang hồ nào cả, mà thay vào đó chính là ông Lượng. Không thể nào nhầm lẫn được. Đúng cái dáng người cao lêu nghêu, người gầy nhưng rắn giỏi. Nhưng cho dù có thân quen tới đâu, sự xuất hiện của ông Lượng bây giờ là một điều vừa bất khả thi và vừa đáng sợ. Tiếng nhạc đám ma của ông từ đằng xa còn vọng lại, nhắc nhở cho bà biết ông Lượng đã chết. Vậy thì người đứng trước mặt của bà là ai? Là vong hồn của ông ư? Chưa dừng lại ở đó, bà Năm nhận ra máu trên người của ông Lượng đang trào ra. Nó chảy khắp người, ướt đẫm luôn cả bộ quần áo trắng. Một dòng cười đầy ma mị vang lên. Và có lẽ nó đã vượt qua sức chịu đựng của bà Năm. Bà đổ vật xuống sàn nhà và ngất điệm. Mãi cho đến gần sáng thì bà mới tỉnh dậy, nhận ra mình còn đang nằm ở dưới đất. Nhớ lại những chuyện trước đó, bà nhanh chóng đưa mắt xung quanh tìm kiếm con trai. Phải mất một lúc bà mới thấy được Hiền. Anh ta đang ngồi co ro góc phòng, tay che kín đầu. Con ơi! Bà Năm lao đến phía chỗ của con trai. Thế nhưng sợ hãi lại thêm một lần nữa được đẩy lên cao. Bởi gương mặt của Hiền bấy giờ hết sức vô hồn. Cả mắt của anh ta không hề có chút thần sắc nào cả. Tiếp sau đó bất kể cho bà Năm có làm gì thì tình hình không khá hơn. Hết cách, bà đành gọi xe cứu thương đưa con trai đến bệnh viện. Và đến nơi, Hiền càng quá khích hơn khi tấn công cả đội ngũ y bác sĩ. Ai bước đến gần anh ta đều sợ hãi, miệng liên tục la hét: "Đừng lại gần tôi, tôi biết tôi sai rồi, đừng lại đây." Thế con trai của mình như vậy, bà Năm hoang mang lắm. Và rồi bất chấp y tá ngăn cản, bà lao vào trong phòng cấp cứu. Thế nhưng thật kỳ lạ, đến lúc bà xuất hiện thì Hiền không hề xua đuổi, anh ta gọi lớn: "Mẹ ơi, cứu con đi mẹ ơi. Nào nào, con bình tĩnh lại đi Hiền ơi, có chuyện gì nói mẹ nghe." Hiền ngước mắt nhìn bà Năm rồi hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Phải mất một lúc anh ta mới thốt lên: "Là ông Lượng, ông tới đây báo thù con, ông ấy đã báo thù con." "Sao lại báo thù? Mày đã làm gì ông ấy hả con? Con giết ông ấy, là con giết ông ấy." Nói đến đây thì Hiền cười ré lên một tràng. Quay trở lại trạng thái điên loạn của mình, anh đẩy bà Năm ngã dúi về phía trước. Cứ may mà có mấy người đỡ được bà. Thế nhưng trong lúc này bà Năm đâu còn cảm nhận được gì. Câu nói mà Hiền vừa nói nó như một cú tát thẳng vào mặt của bà. Ra bên ngoài, bà ngồi vật xuống chiếc ghế rồi bắt đầu lục lại tất cả mọi chuyện. Trước khi ông Lượng chết, con trai của bà đang lâm vào cảnh đường cùng. Và đến sau khi ông chết, Hiền bất ngờ quay trở về nói rằng mình đã trả hết nợ. Hơn nữa có một điều mà lúc ấy bà nhất thời không nghĩ được. Đó là chính trong hoàn cảnh nợ 300-400 triệu như vậy, ai còn dám tin con trai của bà mượn tiền để làm lại cuộc đời. Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là Hiền giết ông Lượng theo lệnh của Lâm để đổi lại hắn sẽ trừ nợ cho con trai của bà. Trời đất ơi! Nghe đến đây bà Năm như thể chết lặng, mặc dù bà không hề muốn tin rằng đó là sự thật. Nhưng chắc có lẽ đây là kịch bản phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Như một đứa trẻ, bà Năm òa lên khóc: "Trời đất ơi! Hiền ơi là Hiền! Sao con lại làm cái chuyện đó hả?" Đến gần trưa, Hiền được tiêm liền 2 mũi thuốc an thần, nằm yên ngủ mê man trên giường bệnh. Bà Năm cũng bình tĩnh hơn một chút. Bà cảm thấy con trai của bà lần này đúng đã phạm phải tội lỗi tề đình. Từ lúc ông Lượng chết tới giờ, bà luôn căm thù hung thủ. Nhưng nào có ngờ được đó chính là đứa con trai của mình. Và rồi bà đứng lên khỏi ghế, ra ngoài bắt xe quay ngược lại nghĩa địa Bình An. Tuy nhiên bà không về nhà của mình mà ngừng lại trước nhà của ông Lượng. Mục đích của bà không phải đến để viếng, mà chính là mong chuộc lại lỗi lầm của con trai. Chồng thấy bà đại con trai của ông Lượng bước ra: "Cô Năm à, cô Năm qua chuẩn bị tiễn bố con à?" "Ừ." "Cô Năm vào đây thắp cho bố con nén hương, cũng sắp đến giờ rồi hả?" "Không đại ơi, cô có chuyện này muốn nói." "Cái chuyện gì vậy cô?" Cô muốn nói về hung thủ đã giết bố con." "Sao à? Công an bắt được rồi là ai vậy?" "Chưa, công an chưa hay biết gì cả. Nhưng hình như đó là thằng Hiền nhà cô." Khỏi phải nói, đã lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn bà Năm. Không để cho anh đợi lâu, bà bắt đầu kể hết mọi chuyện ly kỳ. Kể luôn chuyện đêm qua gặp vong hồn của ông Lượng nữa. Nghe xong trông đại tức giận lắm. Anh nắm chặt tay của mình rồi nghiến răng: "Đâu rồi? Giờ đó ở bệnh viện nào con sẽ tới đó?" "Vô ích thưa con, nó phát điên rồi. Thì nó có nói ai đứng đằng sau, chứ bố con không thủ oán làm sao giết ông ấy được chứ?" "Nó không nói. Tuy nhiên cô tin chắc giờ thì còn ai vào đây ngoài thằng Lâm. Nó thủ bố con lâu, nên bây giờ cái áp lực với khoản nợ khiến cho thằng Hiền nó giết người. Cô thay mặt nó xin lỗi con, xin lỗi gia đình con. Cô biết giờ này có nói gì đi nữa cũng không thể đưa thời gian quay trở lại. Nhưng cô tình nguyện chết thay thằng Hiền, một mạng đổi một mạng cũng được. Chỉ mong con đừng truy cứu tội nó. Cả dòng họ này bây giờ chỉ còn một mình nó. Coi như cô cắn rơm cắn cỏ, con tha cho nó được không?" Đại tuy rất giận lắm, thế nhưng đắt sau anh cũng thở dài một hơi. Đưa tay đỡ bà Năm, anh bảo: "Cô Năm này, con hiểu cho tâm trạng của cô. Người mất cũng đã mất. Con chỉ mong nếu được, cô hãy khuyên thằng Hiền nó làm lại cuộc đời. Cô không muốn có người vô tội phải chết nữa." "Trời đất ơi, quý hóa quá, cô cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều, con đúng là Bồ Tát sống." "Không sao đâu, cô về đi. Con tạm chỉ muốn tổ chức tang lễ cho bố con một cách chỉn chu nhất." "Cô về ngay." Nói rồi bà Năm quay lưng ra về. Thế nhưng bà đâu hề hay được biết đã vẫn nhìn bóng dáng của bà với một ánh mắt đầy tức giận. Tạm thời việc truy cứu chuyện ông Lượng đã không còn quá quan trọng. Bà Năm tiếp tục quay trở lại bệnh viện. Và rồi chưa kịp mừng bao lâu thì bà lại lo lắng. Bởi tình trạng của Hiền ngày càng trở nên tệ hơn. Anh không chấp nhận sự chăm sóc của y tá đã đành. Ngay cả bà cũng không còn nhận ra được nữa. Hiền ngồi thu lu trong góc phòng trùm chăn kín mít rồi tiếp tục ú ớ. Đừng, đừng, làm ơn đừng qua đây. Thế giới quan của bà Năm hiện giờ đã thay đổi đi ít nhiều. Hay cụ thể hơn là bà tin vong hồn của ông Lượng thực sự tồn tại và đã trừng phạt con trai của mình. Và nhắc đến những chuyện tâm linh như vậy thì bà Năm mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của bà Ngọc. Sau khi tìm gặp được bạn mình, lúc đầu bà Năm chỉ có thể nói mé mà thôi. Tất nhiên là bà Ngọc không dễ dàng bị lừa, bà liền bảo. Chị Năm, nếu chị không nói rõ ràng đầu đuôi ra sao á, tôi không có cách nào giúp chị đâu. Ngập ngừng một lúc, bà Năm đành nói hết thật mọi chuyện. Nghe đến đâu thì bà Ngọc há hốc mồm tới đó. Trời đất ơi, quá lắm rồi cái thằng này. Để đó tôi đi báo công an. Đừng, đừng chị. Coi như tôi van nài chị. Chị báo công an bắt nó chắc tôi tự vẫn theo. Hoàn cảnh nhà tôi chị cũng biết. Tôi không thể để thằng Hiền nó bị bắt. Bà Ngọc tức giận là như vậy, nhưng mà nói chung tình cảm bạn bè hai người đã có từ lâu, cho nên bà cũng không muốn truy cứu. Và lại chính đại đứa con của ông Lượng cũng bỏ qua được, hà cớ gì bà phải làm to chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, bà Ngọc vỗ tay xuống bàn. Được, nếu như vong hồn ông Lượng thực sự đang oán hận thằng Hiền, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là chuộc bùa về chấn yểm ông ấy. Bởi suy cho cùng ông Lượng chưa tới số phải chết. Bây giờ vong hồn của ông ta không có nơi nào trú ngụ, đi đầu thai thì chưa đến được, cho nên cứ lảng vảng tìm thằng Hiền để ám. Chị Ngọc à, tôi chăm sự nhờ hết vào chị. Nếu như có thể giúp cho thằng Hiền bình thường trở lại, tôi chắc chắn khuyên nhỏ nó đi tu luôn để đền tạ tội lỗi của mình. Không biết điều mà bà Năm nói đây có trở thành sự thật hay không, thế nhưng hiện tại cũng xoa dịu được sự bất bình trong lòng của bà Ngọc. Bà liền nói, thôi được rồi, chiều mai chị theo tôi đi sang nhà thầy bói này. Ông ta nổi tiếng trong lĩnh vực bùa ngải yểm lắm. Thế nhưng mà nhớ đem theo khá khá tiền đấy nhá. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị, tôi xin phép về để chuẩn bị. Nói xong thì bà Năm đứng dậy ra về. Suốt cả đêm hôm ấy bà không thể nào chợp mắt nổi. Bởi chốc chốc có vài tiếng động vang lên bên ngoài, là bà lại dựng hết cả tóc gáy. Đã vậy trời còn bắt đầu nổi những trận gió cực mạnh. Gió rít qua mấy khe cửa tạo thành những âm thanh hết sức ghê sợ. Cũng may là ngoài những cái cảm giác sợ hãi bất an thì bà không còn gặp thêm điều gì nữa. Đúng 3 giờ chiều hôm sau, hai người phụ nữ có mặt tại nhà của ông thầy bói. Ông ta có vẻ nhỏ người, tuy nhiên gương mặt toát lên một vẻ đầy hung hiểm. Ông nhắm mắt lại chỉ thẳng tay vào mặt của bà Năm. Bà đúng thật là không biết dạy con, để nó sinh ra một cái thằng nghịch tử. Bà biết tội của mình chưa? Ngay đến đây thì bà Năm vội quỳ sụp xuống đất, chắp tay vái lạy. Tôi biết tội rồi thầy. Thầy làm ơn làm phước cứu con trai của tôi. Trong lúc quỳ sạp xuống, tầm nhìn của bà Năm chỉ có đấy được mặt đất dưới chân của mình, cho nên đâu hề hay biết được. Lúc này ông thầy bói kia và bà Ngọc đang nhìn nhau, mỉm cười. Thầy được rồi, đứng lên đi. Ta nể tình bà Ngọc đây giới thiệu nên cũng xem như là có chút cơ duyên. Trước mắt thì ta sẽ cho bà một đạo bùa. Đúng 12 giờ đêm nay sẽ đem nó ra ngoài bãi tha ma, chôn xuống dưới lớp đất trong lư hương của ông Lượng. Chôn xong nếu vong hồn của ông ấy vẫn chưa buông tha cho con của bà thì cứ đến đây tìm ta. Dạ vâng, con đổ ơn thầy. Ông thầy bói móc từ trong túi ra một giấy màu vàng được vẽ đủ thứ hình thù ngoằn ngoèo. Tất nhiên để sở hữu được lá bùa này, bà phải bỏ ra đến hơn chục triệu. Nhưng mà tiền bạc lúc này đâu còn quan trọng gì nữa. Bà bằng mọi cách phải cứu được con trai của mình. 11 giờ đêm tại nghĩa trang Bình An, không khí chung quanh vắng lặng tột cùng. Ở giữa những hàng bia mộ có hai bóng người lò dò đi về phía trước. Đã không ai khác chính là bà Năm và người bạn của mình. Vừa đi bà Ngọc vừa cảm giảm. Cái bà này tự dưng xin được lá bùa rồi đi một mình. Còn lôi theo tôi làm gì chứ? Sợ đến mức suýt tè cả ra quần đây. Thôi mà, chỉ giúp tôi phải giúp cho chót. Chị an tâm, sau khi mọi sự thành công, tôi gửi chị chút tiền gọi là cảm ơn. Nhớ là phải có cho tôi đấy. À vâng, chắc chắn rồi. Cuối cùng thì hai người cũng đến được mộ phần của ông Lượng. Nó vốn chỉ được chôn vào hôm qua, cho nên đất còn xúc lắm. Trong vài ngày nữa, người ta sẽ bắt đầu dựng một ngôi mộ ốp đá hoa cương mà thôi. Không còn suy nghĩ miên man nữa, bà Năm đưa tay của mình vào trong túi móc lá bùa, rồi nhanh chóng moi đất từ trong cái lư hương của ông Lượng. Sau khi mà nhét yên vị vào rồi, thì bà mới nhanh tay rồi lấp đất lại. Mọi chuyện tới đây tưởng chừng như hết sức trơn tru. Thế nhưng đúng lúc ấy bà nghe một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng ú ớ đau đớn của bà Ngọc. Theo phần xạ bà Năm quay lại thì hỡi ôi, bà trông thấy Đại đứng lừng lững trước mặt. Còn bạn của mình thì nằm ngất lịm ở dưới đất. Đại, Đại, con. Bà làm gì ở đây? Bà làm gì mộ bố tôi? Con đừng hiểu lầm. Con đừng hiểu lầm. Cô chỉ... Sao? Bà không đào mộ ông ấy luôn đi hả? Sao không làm như thế? Bà sợ ông hiện hồn về trả thù. Tôi cũng mong được trông thấy ông ấy hiện lên lắm. Nhưng làm gì có? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Bà nói đi. Có phải thằng Hiền đã nói cho bà nghe rồi không? Con nói gì thế? Cô không hiểu. Im miệng. Bà đừng có chối. Đừng có lấy chuyện tâm linh ra nói với tôi. Trả lời. Có phải thằng Hiền nói hết cho bà nghe không? Thật đầu khi mà nhìn Đại, bà Năm nghĩ rằng anh ta muốn bảo vệ phần mộ của bố mình. Thế nhưng mà đến giờ phút này, trong đầu của bà lại có một luồng suy nghĩ khác. Bà lắp bắp. Đại, con đừng nói là... Đúng, là tôi. Tôi là người bảo thằng Hiền giết ông ấy. Nói dứt câu thì Đại cười ré lên một tràng. Những ký ức bắt đầu được lật mở. Khoảng mấy tháng trước cũng là lúc Đại bắt đầu chuẩn bị một lễ tốt nghiệp. Tiền vui cũng không dừng lại ở đó, khi anh đưa bạn gái của mình về ra mắt. Nhưng ngay khi về đến nơi thì cô gái kia tỏ ra không mấy hài lòng với nơi ở của cả hai bố con. Phải để nếu giữ tình yêu của mình đã thuyết phục ông Lượng bán nhà, chuyển đi vào chung cư trong thành phố để ở. Tuy nhiên ý kiến này lập tức bị ông Lượng bác bỏ, rồi hai cha con từ đó sinh ra mâu thuẫn. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng khi cô gái kia đã chính thức chia tay Đại. Trong cơn điên tình, anh ta dần trở nên hận bố của mình, cho rằng chính ông Lượng đã gây ra mọi chuyện. Và rồi trong một lần vô tình bắt gặp được Hiền chú ở gầm cầu, đồng thời nghe lỏm được cuộc nói chuyện của bà Năm và bố của mình, anh ta bắt đầu lập nên một kế hoạch hết sức đáng sợ. Đó chính là mượn tay của Hiền để giết bố, đổi lại anh ta sẽ cho Hiền tiền đủ để trả nợ và kinh doanh sau này. Trước sự cám dỗ của đồng tiền, Hiền không thể nào cưỡng lại. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ông Lượng chết, Hiền được trả nợ, còn Đại thì sắp sửa bán nhà để đi nơi khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể nói đây đúng là kịch bản hoàn hảo mà Đại mong muốn. Nhưng mà nó là nếu như không có sự xuất hiện của bà Năm vào hôm qua và kể lại câu chuyện của Hiền. Nghe vậy, Đại lo lắng chuyện của mình đã bị bại lộ. Đêm này lại thêm một lần nữa, anh ta quyết định sẽ chính tay mình kết thúc tất cả. Quay trở lại với hiện tại, bà Năm đã lờ mờ đoán được tất cả mọi chuyện. Bà giật lùi áp sát lưng vào một ngôi mộ gần đó rồi run rẩy. Con ơi, cô không biết giữa con và ông Lượng có vấn đề gì với nhau. Nhưng mà cô xin con, coi như chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Cô và thằng Hiền sẽ không nói gì cả. Còn con cũng sẽ tha thứ cho hai mẹ con cô. Giờ con giết cô thì con cũng sẽ bị điều tra thôi. Đại cười lớn rồi giọng cười có vẻ đầy tàn ác. Bà nghĩ tôi là con nít hả? Nói cho bà biết, giờ bà chết đi còn bà Ngọc này, sau khi tỉnh dậy tôi hô hào người dân đến bắt. Lấy lý do là hai người mâu thuẫn với nhau về cái chuyện buông ngải nên sinh ra ẩu đả rồi giết nhau. Sao? Có thấy tôi chấp thời cơ nhanh không? Hết sức hợp lý. Trời đất ơi! Bà Năm thốt lên, thật không thể ngờ được là một người như Đại là có thể nói ra những lời như thế. Và rồi Đại rút ra một con dao sắc nhọn, chậm chậm bước về phía bà Năm. Bà lúc này rất muốn bỏ chạy, nhưng nhận ra bàn chân của mình không còn chút sức lực nào nữa. Cái chết đang cận kề với bà hơn lúc nào hết. Bà nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận nó. Thế nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì tiếp theo. Bà tò mò mở mắt ra thì hỡi ôi. Đứng chắn giữa bà và Đại là một bóng người hết sức quen thuộc. Không, bóng ma mới đúng. Bởi đó chính là ông Lượng. Ông hiện ra vẫn đúng cái bộ dạng lúc đứng trước nhà của bà vậy. Còn Đại thì anh ta mở chừng mắt, cô quào con dao loạn xạ về phía ông Lượng. những lưỡi dao cứ như đâm vào không khí. Bây giờ bà Năm thấy ông Lượng nhảy một cái rồi nhập thẳng vào cơ thể của Đại. Cả người của anh ta run lên bần bật. Hai mắt bắt đầu chuyển sang một màu đen ngòm. Cuối cùng Đại giơ con dao lên cao, đâm thẳng một nhát xuyên qua yết hầu của mình. Máu tươi từ đó tuôn ra xối xả. Trước khi cái thân thể cao kiều của Đại đổ gục xuống đất, bà Năm chỉ thấy được trên khóe môi của anh ta nở ra một nụ cười để ma quái mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.